Tuyệt thế dược thần, chương 729, lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, tốt như vậy, nếu như ta đan dược không được, dược hương các quy ngươi, ta chỉ muốn một thành lợi nhuận nếu như ta đan dược có thể, các ngươi ra dược tài, chúng ta phụ trách luyện đan, lợi nhuận ta 73. Thiên Nhi đầu óc kiếm rất nhanh, lập tức đáp, được, đem đan dược đem ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người những thứ kia hàng thông thường, tới cùng có cái gì địa phương thần kỳ. Diệp Viễn tiêu tiếu, lần nữa đem đan dược lấy ra. Thiên Nhi đoạt lấy đan dược, liền muốn hướng trong miệng cửa ải, lại bị lão giả chặn lại. Thiên Nhi tiểu thư, hay là để ta đi? Thiên Nhi đem tay của lão giả đẩy ra, tức giận nói. Không việc gì, ta nhưng là không tin hắn dám đem ta độc chết. Vừa nói, Thiên Nhi trực tiếp ném một khỏa ngũ giai hồi nguyên đan tiến vào trong miệng, cũng thị uy tựa như hướng Diệp Viễn ngẩng đầu lên. Diệp Viễn cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng mà chờ Thiên Nhi phản ứng. Ha, bất quá như vậy thôi, Diệp Viễn, ngươi thua, này ngũ giai hồi nguyên đan, không phải là cùng thông thường giống nhau như đúc sao, liền khẩu vị đều. Ha, Thiên Nhi mà nói phân nửa, trực tiếp nuốt trở lại rồi trong bụng. Biểu tình trên mặt cũng biến thành đặc sắc. Thiên Nhi là vô lượng cảnh võ giả, ngũ giai đan dược đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là đan dược tốt xấu, nàng nhưng là thử một lần liền biết. Lúc này, Thiên Nhi biểu tình trên mặt biến thành cực kỳ đặc sắc, cho dù là cách cái khăn che mặt, cũng có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ của nàng. Đây, điều này sao có thể? Thiên Nhi lẩm bẩm nói, tiểu thư, thế nào? Đan dược của hắn thật chẳng lẽ có cái gì bất đồng? Lão giả cũng là hiếu kỳ hỏi, Thiên Nhi nhưng là không trả lời hắn, lại đem khởi huyền lộ đan trực tiếp nuốt xuống. Lần này, Thiên Nhi biểu tình trên mặt càng thêm không tưởng tượng nổi. Tiếp theo chính là tử tâm đan, chờ nàng đem tất cả đan dược đều thử qua một lần, cả người đều là run rẩy. Tiểu thư, tới cùng thế nào? Lão giả thấy Thiên Nhi phản ứng, không khỏi có chút bận tâm. Thiên Nhi bỗng nhiên nắm lấy tay của lão giả, kích động nói. Đoàn lão, đây, những đan dược này quả thực là tiềm lực vô cùng a, có bọn họ, chúng ta nhất định có thể mở ra cổ phong thành thị trường. Không, chúng ta nhất định có thể đem thiên duyên thương hành triệt để bóp vỡ. Hích, có khích đại như vậy, những đan dược này, tới cùng có chỗ nào thần kỳ? Đoàn lão cũng là hiếu kỳ nói. Thiên Nhi kích động nói, đương nhiên là có khoa trương như vậy. Những này ngũ giai đan dược, mỗi một chủng dược hiệu đều so đồng loại đan dược mạnh hơn 4 thành đến 6 phần 10. Như vậy đan dược một khi đẩy ra, người nói sẽ đưa tới thần du cảnh võ giả như thế nào ủng hộ. Đoàn lão nghe vậy cũng là con ngươi hơi co lại, nói. Điều này sao có thể, này mấy loại ngũ giai đan dược đều là cực kỳ hoàn thiện đan dược, căn bản cũng không khả năng tăng lên nhiều như vậy dược hiệu. Thiên Nhi hưng phấn nói, cho nên ta mới nói. Chúng ta chẳng những có thể mở ra cổ phong thành thị trường, thậm chí có thể bóp vỡ thiên duyên thương hành. Thiên Nhi hai mắt sáng lên, dường như đã thấy thiên duyên thương hành hoàn toàn bị đánh sụp kết cục. Ta đầy mấy viên đan dược, còn không có trở ngại đi. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười hỏi, đâu chỉ là không có trở ngại, quả thực là thật lợi hại. Có những đan dược này, chúng ta lưu tinh thương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhi nói được nửa câu, lại phát hiện Diệp Viễn đang tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng này mới tỉnh ngộ lại, đan dược này lợi hại hơn nữa, cùng với nàng có quan hệ gì? Diệp Viễn cười nói, Thiên Nhi cô nương thái độ này, ta đan dược nên tính là qua ải, vậy chúng ta ước định là không phải có thể thực hiện. Thiên Nhi nghe vậy không khỏi cứng lại, thần sắc lúng túng nói. Đây, vừa mới ta nói đều là lời tức giận. Chúng ta có phải hay không có thể lại thương lượng một chút? Diệp Viễn lắc đầu nói, quân tử nhất ngôn, ngựa chiến một roi, ước định đồ tốt, tại sao có thể đổi ý, nhưng ta không phải quân tử. Ta là nữ tử, Thiên Nhi cưỡng từ đoạt lý nói, ha, vậy thì thế nào? Kỳ thật ta lần này đến, thật sự là mang theo thành ý tới. Vốn là tính toán của ta chính là chia 5 năm, đại gia như vậy tất cả đều vui vẻ. Ta cho các ngươi lưu tinh thương hành cơ hội, là chính ngươi không có nắm chắc. Bây giờ nói gì nữa, đều đã muộn. Diệp Viễn cũng không hề bị lay động, nhàn nhạt nói. Diệp Viễn nói chưa dứt lời, lời nói này, Thiên Nhi cái đó hối hận a, nàng vừa mới như vậy khinh bỉ Diệp Viễn, thậm chí còn muốn đem dược hương cắp nuốt hết. Bây giờ nhìn lại, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm a, này chỉ trong chốc lát, Lưu Tinh Thương Hành trực tiếp tổn thất 20% lợi nhuận, này quá để cho người ta buồn bực rồi. Thiên Nhi có thể tiên đoán được, những đan dược này một khi đẩy ra, tuyệt đối sẽ có bao lớn địa nguyên tinh cuồn cuộn mà tới. 20% lợi nhuận, tuyệt đối phong phú cực điểm, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ liền muốn để 20% lợi nhuận đổ xuống sông xuống biển à? Thiên Nhi 10 phần không cam lòng tâm. Nàng nhãn châu xoay động, nhớ lại Diệp Viễn trước khi đi nói, mở miệng nói. Diệp công tử không phải nói cùng chúng ta Lưu Tinh Thương Hành có chút căn nguyên sao? Thiên Nhi ở chỗ này hướng ngươi nhận lỗi rồi, xem tại hai nhà chúng ta căn nguyên phân thượng, đem 20% lợi nhuận để về cho chúng ta có được hay không? Nói càng về sau, Thiên Nhi lời nói đều có chút nũng nịu ý vị. Thanh âm của nàng thật là êm tai, đổi một người nam nhân tại như vậy thế công xuống, sợ là xương cốt đều mềm. Diệp Viễn đương nhiên cũng tâm động, nhưng mà loại kết quả này là Thiên Nhi lỗi do tự mình gánh, hắn cũng không biết đồng tình. Thiên Nhi cô nương không cần uổng phí tâm cơ, Diệp mỗ chuyện quyết định, không có người có thể thay đổi. Bây giờ ta có thể cho các ngươi lợi nhuận chỉ có 30%, nếu như các ngươi không muốn, ta có thể tìm cái khác thương hành hợp tác. Ta tin tưởng Diệp mỗ đan dược, hẳn sẽ có không ít thương hành cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn quyết tâm nói, đương nhiên sẽ có không ít thương hành cảm thấy hứng thú. Đan dược dược hiệu tại nguyên hữu trên căn bản tăng cao 4-6/10. Như thế tăng lên trên diện rộng, quả thực là võ giả cần thiết. Loại đan dược này, cái khác thương hành làm sao có thể sẽ không có hứng thú. Gặp Diệp Viễn thái độ kiên quyết, Thiên Nhi trong lòng cái đó hối hận a, chỉ là nàng cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn là thật không tính nhường. Tiểu tử thúi, cô nãi nãi lúc nào như thế ăn nói khép nép cầu hơn người, ngươi dĩ nhiên không tán thường. Thiên Nhi tại tâm trung khí phẫn nói. Lời này nàng cũng liền tại thầm nghĩ trong lòng, lại là không dám nói ra. Chọc giận Diệp Viễn, vậy thì thật không có hợp tác rồi. Thiên Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nhận thua. 30% liền 30%, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngươi đan dược này dược hiệu mạnh như vậy, giá vốn sợ rằng trong buổi họp thăng không ít đi. Diệp Viễn cười nói, Thiên Nhi cô nương yên tâm, những đan dược này giá vốn. Chỉ có trên thị trường những đan dược kia 7-8%. Cái gì, ngươi có phải hay không nói giỡn đi? Dược hiệu tăng lên nhiều như vậy, giá vốn ngược lại so đan dược thông thường thấp. Thiên Nhi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Ha ha ha, Diệp mỗ cũng không có đùa giỡn quen thuộc. Lưu Tinh Thương Hành có thể phái người đốc thúc dược liệu hao tổn cùng với đan dược sản lượng. Diệp mỗ có hay không nói dối, tự nhiên rõ ràng. Diệp Viễn cười nói. Thiên Nhi đã không biết nói cái gì cho phải, nàng bây giờ cảm thấy Diệp Viễn nói một chút cũng không có sai, nàng cái này chủ nhà, quả thực thật không có ánh mắt, mất không tổn thất rồi 20% lợi nhuận a, cách chương.